Song Trang, chương 4, đòi lại công bằng cho Mai Trang. Góc truyện audio.com. Anh ơi, bác sĩ có nói gì cô? Như nhớ ra điều gì, Mai Trang liền hỏi về bệnh tình của mình. Anh lặng thinh, tâm trạng bỗng rối bời, anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai của cô. Nếu bác sĩ nói cần phẫu thuật, thì bỏ đi anh, Mai Trang thừa biết nếu phẫu thuật thì gia đình cô sẽ không có điều kiện để chi trả, với cả cô rất thương ba mẹ và anh trai. Cô muốn làm phiền tới họ chút nào, dù sao bệnh là do cô tự chuốc lấy, cô liên quan tới anh hai. Chính vì vậy khi nhắc tới hai từ, phẫu thuật cô đã gạt phắt đi. Hãy nghe anh nói, kể từ giây phút biết Mai Trang cô phải em ruột của mình, anh đã quyết định sẽ để cô phẫu thuật. Cô phải vì anh ham tiền mà cô cần phải sống và tìm lại gia đình của mình. Cô kể cả có tiền em cũng sẽ cô phẫu thuật, tại sao cứ mắc bệnh gì là lại phải nhắc đến hai từ đó chứ, em cô muốn. Cô giữ nổi bình tĩnh, gào khóc như đứa trẻ trong bệnh viện. Nhìn thấy Mai Trang như vậy, phận làm anh trai làm sao có thể để im mà cô làm gì được. Anh xin lỗi Mai Trang, nhưng em nhất định phải sống thật hạnh phúc cùng với gia đình thật sự của em. Ông trời đã cho em làm lọ lem thì anh sẽ để em làm công chúa xinh đẹp nhất và có một cuộc sống thật viên mãn. Đưa Mai Trang về nhà, nhìn cô ngủ, anh cảm thấy thật bình yên. Từ ngày ba mẹ xa nhà, anh đã đảm nhiệm luôn vai trò của người mẹ, người ba phải chăm sóc cho em gái thật tốt. Đó chính là trách nhiệm của anh mà ba mẹ đã giao cho. Em yên tâm, anh sẽ không để em phải chịu thiệt thòi đâu. Minh Đức rời khỏi nhà, anh đến tìm người anh em kết nghĩa của mình là Nguyễn Mạnh, anh ta đang là thực tập sinh của kênh 14 nổi tiếng của Việt Nam. Anh cô đem gõ cửa, thản nhiên xông vào và hậu quả là anh lĩnh nguyên một màn hình TV. Chứa hình ảnh đồi trụy, khỏi nói anh phát điên đến mức nào, cái thằng điên này, muốn chết hả? Anh cô ngần ngại lấy gối đánh liên tiếp vào người Nguyễn Mạnh. Á, đau, cái thằng này đến đây muốn gì nói mau. Anh liền dừng lại, mặt mày là nghiêm túc như bình thường. Chủ tịch bệnh viện PT là người như thế nào? Hà, Nguyễn Mạnh đờ người, anh cô hiểu hôm nay thằng này ăn phải cái gì mà ngay cả Nguyễn Huỳnh Minh Phong cũng cô biết. Tớ chỉ biết chủ tịch có một người con gái bằng tuổi Mai Trang, hình như tên Nguyễn Huỳnh Phương Trang thì phải. Bằng tuổi sao, xét đánh ngang tai, anh đờ người mất vào giây. Nhưng sao lại hỏi chuyện này? Cô có gì, làm chuyện của cậu đi. Nhờ thông tin hữu dụng và tiện ích của thằng bạn thân, anh đã có thể đoán ra 90. Chuyện đó là đúng, bây giờ chỉ cần xét nghiệm máu nữa là xong. Nếu suy nghĩ của anh đúng thì chắc chắn mạng sống của Mai Trang sẽ được giữ lại. Theo ông Google cho biết, muốn xét nghiệm máu thì cần phải có những vật mẫu như tóc, móng tay hoặc muốn chính xác thì dùng máu. Tuy nhiên anh cô thể ác độc lấy máu của người khác được, cho nên anh sẽ lấy tóc hoặc móng tay. Và người anh muốn lấy chính là Phương Trang, Nguyễn Huỳnh Phương Trang, cách chương.